Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690: Gương cho binh sĩ. Quý phi giả cùng Hiên Viên Triệt đuổi tới Minh Tuyết Hà hành cung thời điểm, hành cung một mảnh hỗn loạn, bốn phía vách tường không có một chỗ vẫn là hoàn hảo, cơ bản đều là bị mạnh mẽ phá hủy. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Mà Minh Tuyết Hà đang đứng ở gian, còn đang không ngừng bắn tên, chẳng qua thông thường đều là dây cung mới kéo ra, tay tùng, bởi vậy kia mũi tên tuy có uy lực, cũng bất quá là bắn thủng vách tường cường độ thôi. Hiên Viên con nối dõi bọn họ mấy cái trốn nhà mình sư phụ này liên miên không ngừng mũi tên trốn thập phần vất vả, đặc biệt là Hiên Viên con nối dõi đang xem đến Hiên Viên Triệt cùng Quý Phi Dạ thời điểm, sắc mặt lập tức khổ lên. Hắn hối hận, sớm biết rằng sư phụ bắt được thiên lang lúc sau sẽ biến thành như vậy, hắn mới không cần tin vào đại sư huyên cùng nhị sư tỷ mê hoặc đi tìm Quý tỷ tỷ đem thiên lang muốn lại đây. Quý phi dạ một nghiêng đầu tránh thoát một mũi tên, nhìn nhìn Minh Tuyết Hà tình huống. Minh Tuyết Hà như cũ là một thân bạch y, chỉ là lúc này thập phần chật vật, bạch y mặt dính rất nhiều cho bụi không nói, ngực kia khối còn bị huyết nhuộm thành tảng lớn màu đỏ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nội thương thập phần nghiêm trọng. Quý phi giả cách nói xuông lời nói, Minh tiên sinh, ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Minh Tuyết Hà căn bản không dành trả lời quý phi giả vấn đề, nghe vậy chỉ là trắng nàng liếc mắt một cái. Quý phi giả buông tay, ngươi nếu là hỏi ta thiên lang tình huống như thế nào, ta sẽ đúng sự thật nói cho ngươi, ngươi làm gì một hai phải tìm tiểu vương gia từ ta tay đem thiên lang đắc lừa gạt đi chơi đâu. Minh Tuyết Hà liền trợn trắng mắt sức lực đều không có. Nếu hắn tưởng ở quý phi dạ trước mặt bày ra chính mình đã từng trải qua chuyện ngu xuẩn nói, hắn cần thiết như vậy quanh co lòng vòng đem đồ vật lồng lại đây sao? Nhưng mà quý phi dạ cùng hắn không có ánh mắt giao lưu ăn ý. Lại một lần tránh thoát một mũi tên lúc sau lại hô, Minh tiên sinh, như vậy đi xuống ngươi một thân nội lực sẽ toàn bộ phế bỏ. Bạch Huy cùng Hoắc Lan Khê tuy rằng cũng ở trốn, lại không giống người khác như vậy mạo hiểm, thậm chí hắn hai tay một cái sách theo trạch nhị còn có một cái sách theo lũ điệp. Nghe được quý phi dạ nói, cũng không khỏi thần sắc biến đổi, vội vàng nói, mạnh nương tử nhưng có phương pháp. Quý phi giả lắc đầu, thiên lang tuy rằng là ta vũ khí, nhưng là ta thật không dùng như thế nào quá nó, nói không chừng còn không có Minh tiên sinh kéo cung số lần nhiều, ta cũng không biết loại tình huống này giải quyết như thế nào. Lúc này Minh Tuyết Hà là ở đem áp chế ở trong cơ thể những cái đó lực lượng thông qua thiên lang một mũi tên bắn ra tới, bởi vì lo lắng lực lượng quá lớn bắn tới đại trận cho nên đành phải chia làm như vậy thật nhỏ lực lượng một chút bắn ra tới, chẳng qua hắn áp chế trong cơ thể lực lượng quá mức thống khổ, căn bản khống chế không được chính xác, mới hình thành như vậy loạn xạ tình huống. Bất quá ta có loại cảm giác, trừ phi Minh tiên sinh đem thân thể sở hữu lực lượng tiêu hao không còn, nếu không cái này chẳng huống là giải quyết không được. Bởi vì thiên lang sẽ ưu tiên rút ra Minh Tuyết Hà bản thân lực lượng, ở Minh Tuyết Hà cố ý áp chế hạ, những cái đó thượng vàng hạ cám lực lượng gặp được thiên lang sẽ giống tìm được một cái đột phá khẩu giống nhau trào ra tới, nhưng là vẫn như cố tránh không được, hắn tự thân công lực cũng bị mang ra tới tình huống. Liền quý phi giả cách này vũ khí người nắm giữ bản thân đều không biết giải quyết như thế nào, Bạch Huy cùng Hoắc Lan Khê dứt khoát sách theo tay người nhảy ra vòng chiến, bọn họ muốn bảo trì trạng thái, để tránh Minh Tuyết Hà mất đi công lực lúc sau kẻ thù tìm môn tới. Đến lúc đó bọn họ đương đồ đệ tự nhiên phải vì sư phụ gương cho binh sĩ. Hiên Viên con nối dõi tắc sớm bị Hiên Viên Triệt mang ly vòng chiến, trước mắt chỉ có quý phi giả như cũ dừng lại ở Minh Tuyết Hà tầm bắn trong vòng, hơn nữa đang không ngừng tới gần Minh Tuyết Hà bên người. Hiên Viên con nối dõi thập phần khẩn trương, quý tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Theo sau chạm đến Hiên Viên Triệt trách cứ ánh mắt, Hiên Viên con nối dõi có chút xấu hổ cúi đầu, tam ca, lần tới ta không bao giờ tự chủ trương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691 nguy hiểm. Minh Tuyết Hà động tác phi thường mau, tay động tác đều xuất hiện tàn ảnh, hơn nữa hắn bị trong cơ thể lực lượng va chạm, thân hình không ngừng đong đưa, mũi tên chi bay ra đi phương hướng cùng lực độ đều không giống nhau. Quý phi giả gian nan trốn tránh Minh Tuyết Hà động tác, một chút hướng Minh Tuyết Hà tới gần. Ngươi lại đây làm gì? Cứu ngươi à? Minh Tuyết Hà xem thường đều mau có thể phiên đến thiên đi, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút ngươi mạng nhỏ sao? Ngươi có thời gian cùng ta vô nghĩa còn không bằng hảo hảo khống chế một chút chính ngươi tình huống tốt xấu có thể làm ta thuận lợi tới gần một chút. Quý phi giả cũng không dám trợn trắng mắt, nàng trốn này đó đã trốn thực vất vả, muốn thời khắc chú ý bên người tình huống. Minh Tuyết Hà thấy quý phi giả là thật sự muốn lại đây, vẫn là nỗ lực điều động trong cơ thể kia còn thừa không nhiều lắm nội lực áp chế trong chốc lát những cái đó tác loạn lực lượng. Quý phi giả cũng thừa dịp cơ hội này một hơi vọt tới trước mặt hắn, sau đó hồ hắn vẻ mặt. Là thật sự hồ hắn vẻ mặt. Minh Tuyết Hà chỉ cảm thấy một cái lạnh lẽo mềm mại còn mang theo nhàn nhạt hương khí đồ vật bị quý phi giả một cái tát chụt ở chính mình mặt. Ngạc gân xanh từng tây toát ra tới. Mau ăn xong đi. Quý phi giả thúc giục nói. Minh Tuyết Hà rất muốn đem trước mắt cái này tiểu nha đầu một cái tát chụp phi. Này thứ gì đều không nói. Làm hắn ăn. Hắn là như vậy người tùy tiện sao? Nhưng mà Minh Tuyết Hà đôi tay một tay lấy cung một tay ấm huyền. Quý phi giả một bàn tay đáp ở hắn bả vai đè lại hắn. Một cái tay khác tắc đem cái kia bạch bạch mềm mại mang chút lạnh lẽo đồ vật đoàn đi nhét vào trong miệng của hắn. Minh Tuyết Hà đang muốn nhổ ra bị quý phi giả bưng kín miệng, ta thật vất vả mới bắt được, ngươi nếu là dám nhổ ra ta cùng ngươi liều mạng. Nàng nước suối hoa sen hồi bị nàng túm một mảnh cánh hoa còn không có trường ra tới đâu, hiện tại nước suối lại bị bạch quả cổ mộc hấp thụ đại lượng linh khí. Vốn dĩ cung ứng hoa sen không nhất định đủ rồi, nàng còn lại túm một mảnh, người này nếu là nhổ ra, nàng tuyệt đối muốn trở mặt. Minh Tuyết Hà tâm bất cam tình bất nguyện nuốt đi xuống theo sau mặt hiện ra thống khổ chi sắc, ngươi mẹ nó cho ta ăn cái gì ngoạn ý nhi. Hảo đi, liền phong độ đều từ bỏ. Quý phi dạ một bàn tay gắt gao đè nặng bờ vai của hắn, một cái tay khác tắc buông hắn ra miệng thử đi sờ thiên lang. Tốt xấu là nàng huyết mạch vũ khí, ra đời với nàng huyết mạch chi, vẫn là sẽ nghe nàng lời nói. Đừng vô nghĩa, tổ lực. Quý phi dạ mệnh lệnh nói. Minh Tuyết Hà cảm giác được một cổ lực lượng từ đan điền mà kia cổ lực lượng thập phần bá đạo trong cơ thể những cái đó thượng vàng hạ cám lực lượng gặp được nó không phải tạm thời bại tẩu là tán loạn không thành hình. Hắn thật sâu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, sau đó nhắm mắt. Dựa theo nàng theo như lời, lợi dụng cổ lực lượng này đem những cái đó từ âm dương ngũ hành đại trận đương rút ra lực lượng đuổi tới một chỗ, ngay sau đó hắn cảm giác được ngón cái nóng lên, này đó lực lượng phảng phất tìm được rồi xuất khẩu giống nhau trong nháy mắt tiết đi ra ngoài. Bạch Huy đám người đứng chung một chỗ, nhìn tràng bụi mù dần dần rơi xuống, mà Minh Tuyết Hà đứng ở nơi đó, quý phi dạ dường như vé vào hắn thân giống nhau, một tay ấm bờ vai của hắn, một tay kia tắc bắt được thiên lang. Mà thiên lang dây cung, bọn họ mắt thường trước nay đều nhìn không tới mũi tên chi địa phương, xuất hiện một mũi tên. Đó là một chi màu trắng mũi tên, mặt lập lòe thổ kim hồng lam bốn loại quang mang, những cái đó quang mang phun ra nuốt vào không chừng. Bạch Huy cảm giác được nguy hiểm. Hắn cùng Hoắc Lan Khê liếc nhau, sau đó hai người phân biệt đi phía trước đứng một bước, ngăn ở Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Con nối dõi trước người. Vương gia, ngươi cùng An Vương tốt nhất sau này lại lui một chút. Rất nguy hiểm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692 địa chấn. Nghiệp lớn Khải Hưng 5 năm đông tháng chạp 17, Vân Kinh Kinh giao Bắc Mang Sơn Đồng, hôm sau Bắc Mang Sơn đã không còn nữa tồn rồi, nghi vì thiên phạt. Tuyên đế hạ chiếu cáo tội mình, mệnh An Vương với Vân Chùa cầu phúc nửa năm, lấy an ủi thiên mệnh. Đây là sau lại sách sử đối ngày này ghi lại. Lúc này quý phi dạ còn ở cẩn thận quan sát chung quanh tình huống, rốt cuộc tường viện gì đó sớm tại Minh Tuyết Hà phá hủy hạ không còn nữa tồn tại, đối với không trung bắn đó là không thành, ai cũng không biết hướng bầu trời bắn có thể hay không bắn ra cái gì vấn đề tới. Quý phi dạ xem chuẩn bên cạnh kia tòa sơn. Vương gia kia tòa sơn có người sao? Là núi hoang sao? Hiên Viên Triệt nghe được quý phi dạ tiếng la, hướng tới cung tiễn tiêm phương hướng xem qua đi, thấy nàng chỉ đúng là Bắc Mang Sơn, liền lớn tiếng nói, không người, chính là núi hoang. Đến nỗi sơn lúc này đang ở ngủ đông động vật, bọn họ lại suy xét không được như vậy nhiều. Quý phi dạ thúc giục Minh Tuyết Hà, nhanh lên đối với kia sơn bắn. Minh Tuyết Hà một phen ổn định tay, sau đó tay phóng, dây cung thu, mũi tên ra như điện. Ở Bạch Huy mắt kia chi mũi tên mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bắn đi ra ngoài, theo sau mọi người chỉ nghe được sầu dĩ ấm vang một tiếng, toàn bộ đại địa đều đi theo run lên run lên. Hiên Viên con nối dõi lập tức không đứng vững, vẫn là Hiên Viên Triệt kéo hắn một phen, lúc này mới làm hắn không có nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người, sau đó té ngã trên đất. Ở đại gia cho rằng đây là kết thúc thời điểm, lớn hơn nữa một tiếng nổ vang ở bên tai vang lên. Vài người như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn kia tòa sơn như vậy lùn đi xuống. Hiên Viên Triệt sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, Hoài Sơn thông chi ngũ thành binh mã tư phái người qua đi đóng giữ, đừng cho người tới gần bên kia. Trung quanh 10 dặm trong vòng thôn dân toàn bộ sơ tán, làm cho bọn họ hiện tại chuyển nhà. Lại đi nói cho Hoàng Huyên một tiếng. Lúc này đây làm ra lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng không kinh động người khác. Tuyên đế ở cảm giác được dưới lòng bàn chân kia khối thổ địa rung động thời điểm đứng lên. Cao Đức Mới tình huống như thế nào? Bên kia Cao Đức Mới còn không có tới kịp trả lời, nhìn đến phía trước Từ Công Công Chính bước nhanh đi tới, xem hắn nhất quán bình tĩnh mặt cũng có một tia động rung. Hồi bệ hạ, nô tài này đi Khâm Thiên Giám dò hỏi. Kêu Khâm Thiên Giám chính lăn tới gặp chấm. Tuyên đế tức giận hừng hực. Này rõ ràng là địa chấn điểm báo, Khâm Thiên Giám nhưng chưa nói gần đoạn thời gian Vân Kinh sẽ địa chấn. Từ Công Công thấy Tuyên Đế không có việc gì, bước chân không đình, xoay người phân phó cái tiểu thái giám hướng Khâm Thiên Giám bên kia chạy. Bệ hạ, phòng trong nguy hiểm, chúng ta trước đi ra ngoài. Cao Đức Mới vội vàng lôi kéo Tuyên Đế hướng ngoài phòng đi, là lúc này, mặt đất lại hung hăng chấn động một chút, lúc này đây... Liền những cái đó cung nữ thái giám đều sợ tới mức sắc mặt như thổ, vội vàng hướng ngoài phòng đất chống chạy. Lại quá 15 phút, Khâm Thiên Giám chính bước nhanh chạy tới, còn chưa tới Tuyên Đế trước mặt quỳ xuống. Tuyên Đế đã ở ngoài phòng đứng lâu như vậy, trừ bỏ phía trước chấn hai lần bên ngoài, giống như không có động tĩnh, nhưng là cái dạng này thời điểm khó nhất ngao, lúc này nhìn thấy Khâm Thiên Giám chính, hỏa khí đằng một chút xông ra. Sao lại thế này? Các ngươi không phải nói cho chấm thiên hạ thái bình tuyệt đối không có gì tưởng sao? Đối mặt Tuyên Đế đột nhiên làm khó dễ, Khâm Thiên Giám chính cũng là có khổ nói không nên lời. Bọn họ hàng đêm xem tinh, đặc biệt là gần đoạn thời gian tới nay, tinh tưởng tốt đẹp, hết thảy đều tỏ rõ nghiệp lớn chính hướng tới tốt phương hướng phát triển, căn bản không có địa chấn dự triệu xuất hiện. Hồi bệ hạ, thần chính làm người khẩn cấp xem xét tình huống. Tuyên Đế khí tưởng trước đá hắn một chân, ngươi cái gì cũng không biết chạy tới thấy chấm. Khâm Thiên Giám chính vội vàng cúi đầu không dám nói nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693 bối nồi. Như vậy chấn động toàn bộ Vân Kinh địa chấn. Không chỉ là Tuyên Đế, cơ hồ Vân Kinh tất cả mọi người cảm giác được trong lúc nhất thời Vân Kinh một mảnh hỗn loạn. Khâm Thiên Giám bên này cũng nói không nên lời địa chấn có thể hay không tiếp tục, có kia nghe được tin tức nhân ra đều ở thu thập đồ tế nhuyễn tính toán suốt đêm trốn đi, mặc kệ như thế nào giữ được mạng nhỏ so quan trọng. Cũng có kia lòng mang ác ý người ở trong tối bắt đầu hành động lên. Lúc này Tuyên Đế trước mặt đứng hơn 10 vị đại thần. Ra địa chấn loại chuyện này, mặc kệ nhà bọn họ người như thế nào an bài, làm người thần tử, hoàng còn ở trong hoàng cung, bọn họ là tuyệt đối không thể trốn, lúc này đều ở chỗ này tụ tập. Tống Hoài Lễ trước bệ hạ Trạch Công Cục gần nhất không có tiến hành bất luận cái gì có quan hệ thí nghiệm. Bởi vì từ trước có Trạch Công Cục nổ mạnh tiền lệ, tuy rằng kia một lần động tĩnh không lúc này đây, bất quá Tống Hoài Lễ vẫn là cái thứ nhất hàng phía trước trừ chính mình hiểm nghi. Ở mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Nam Phong Giao đang muốn đi tới Ngôn Làm Tuyên Đế tìm địa phương trốn một trốn thời điểm, mặt sau truyền đến một trận chạy bộ thanh. Chỉ thấy tên kia thị vệ nhanh chóng chạy đến phía trước, quỳ xuống hành lễ tuyệt không hàm hồ, hồi bẩm bệ hạ, Tấn Vương gia truyền đến lời nhắn. Tuyên Đế vội nói. Từ kia thị vệ mặt sau đi ra một nữ tử, một thân to rộng đạo bào, tóc sơ không chút cẩu thả, chỉ thấy nàng đối với Tuyên Đế hành lễ, mở miệng nói, bệ hạ, lần này cũng không là địa chấn, địa điểm là ở Bắc Mang Sơn, hiện nay Bắc Mang Sơn đã hủy, Tấn Vương gia làm bệ hạ an bài người khẩn cấp sơ tán Bắc Mang Sơn quanh thân thôn dân. Ở đây mọi người nghe vậy đầu tiên là tâm tình buông lỏng, còn hảo không phải địa chấn. Bất quá thực mau lại nghĩ đến, nếu không phải địa chấn kia như thế nào toàn bộ Vân Kinh đều chấn động hai hạ đâu. Là Trạch Công Cục nghiên cứu chế tạo kia hỏa dược, cũng không bực này công lực. Nhất thời mọi người tâm lại nhắc lên. Hoắc Lan Khuê lại không chịu nói tỉ mỉ. Tuyên Đế phất tay làm những cái đó đại thần nên làm gì đi, nếu không phải địa chấn, như vậy đơn giản tìm cái lý do thuyết minh một chút. Trầm ngâm trong chốc lát, Tuyên Đế nói là thiên phạt, chấm sau đó sẽ hạ chiếu cáo tội mình, các ngươi đi xuống an bài đi. Chỉ cần không ở hắn trước mặt xử hành. Chờ đến mọi người đều tan, Hoắc Lan Khuê mới bằng lòng mở miệng, là gia sư luyện công ra ngoài ý muốn gây ra. Tuyên Đế tâm nhắc lên kia quốc sư hiện tại như thế nào. Hoắc Lan Khuê rũ mắt, hồi bệ hạ, gia sư trọng thương, lại muốn bế quan. Hảo, chấm đã biết quốc sư tính dưỡng yêu cầu cái gì cứ việc nói cho chấm. Hoắc Lan Khuê lại hành lễ, cũng không nhu cầu, Lan Khuê đại gia sư đa tạ bệ hạ. Sau nửa canh giờ, Tử Công Công một lần nữa xuất hiện ở ngự thư phòng cấp Tuyên Đế đáp lời. Tấn Vương gia cùng An Vương gia hai vị đều ở, còn có quốc sư đại nhân cùng với hắn hai vị đồ đệ. Sau đó Mạnh Nương Tử cũng ở, Vương gia cấp nô tài nói chính là An Vương gia từ Mạnh Nương Tử nơi đó cầm một thứ cấp quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân bị dẫn động trong cơ thể kia cổ lực lượng, không chỗ phóng thích, lúc này mới tuyển Bắc Mang Sơn. Tuyên Đế nhíu nhíu mi, thất đệ cũng quá kỳ cục, như vậy họ cũng dám sấm, ngươi đi tuyên ta ý chỉ, làm hắn đi Vân Chùa Vô Tướng Đại Sư nơi đó cầu phúc nửa năm, không đến nửa năm không được xuống núi. Từ Công Công nhận lời, đi ra ngoài chuẩn bị tìm hiên viên con nối dõi tuyên bệ hạ khẩu dụ. Chờ Từ Công Công đi ra ngoài lúc sau Tuyên Đế mới thở dài một hơi, đây là hiên viên triệt muốn để cho người khác biết đến lời nói. Lúc này đây quý phi dạ không tránh được phải bị liên lụy ở này, phạt hiên viên con nối dõi là bên ngoài công phu ít nhất đem những người đó ánh mắt rời đi mở ra. Đến nỗi Vân Kinh này đàm nước sâu phía dưới, mạch nước ngầm như thế nào kích động kia muốn xem bọn họ lần này có thể bắt lại mấy cái cá lớn. Là muốn vất vả hiên viên con nối dõi bối một đoạn thời gian hắc hoa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694 giận chó đánh mèo. Không nói đến hiên viên con nối dõi cái này hắc hoa là như thế nào bối, làm chúng ta trở lại Minh Tuyết Hà đem kia một mũi tên bắn ra đi lúc sau. Bởi vì đại địa chấn động duyên cớ, hiên viên triệt cùng hiên viên con nối dõi không có trước tiên chạy tới Minh Tuyết Hà bên người, Bạch Huy cùng Hoắc Lan Khê lại là thân hình chợt lóe vọt qua đi. Minh Tuyết Hà đã khoanh chân ngồi xuống, mà Thiên Lang một lần nữa trở xuống quý phi giả tay. Sư phụ! Bạch Huy kinh ngạc hô một tiếng. Hoắc Lan Khuê đi theo Bạch Huy ánh mắt xem qua đi, lại thấy Minh Tuyết Hà một đầu đen nhánh như mực tóc dài, lúc này đã trắng một nửa. Hiên viên con nối dõi đi theo chạy tới, nhìn đến Minh Tuyết Hà đầu bạc thời điểm cũng là hoảng sợ, theo sau liền cảm thấy này đầu bạc tựa hồ đau đớn hắn đôi mắt, nhào qua đi muốn ôm Minh Tuyết Hà khóc, bị quý phi giả tay mắt lanh lẹ ngăn cản xuống dưới. Không phải trắng mấy cây tóc sao? Hắn có thể giữ được tánh mạng không tồi, lúc này hắn ở điều tức, không cần vốn dĩ không có việc gì, bị ngươi phát ra sự tình tới. Minh tiên sinh đã không có việc gì, đợi chút có thể đã tỉnh, hay là nên làm gì đi thôi. Không phải quý phi giả máu lạnh, mà là Minh Tuyết Hà lúc này là thật sự không có việc gì, hắn vì bảo đảm âm dương ngũ hành đại trận cân bằng, không ngừng đem đại trận đương dư thừa mặt khác lực lượng rút ra tới, dùng lực lượng của chính mình đi áp chế, những năm gần đây căn bản không thể vận dụng bất luận cái gì nội lực. Hiện giờ những cái đó lực lượng bị một mũi tên bắn đi ra ngoài, toàn bộ đánh vào Bắc Mang Sơn Sơn thể đương, chính hắn nội lực tuy rằng tùy theo không còn, nhưng là bởi vì không cần áp chế những cái đó lực lượng, hoa sen cánh hoa cung cấp linh lực vừa lúc có thể đem trong thân thể hắn tạp chất cọ rửa một lần, lại bị hắn chuyển hóa thành chính mình nội lực. Lúc này hắn đang ở điều trị nội lực đâu? Đến nỗi tóc biến bạch, hắn một cái hơn 60 tuổi người, có mấy cây tóc bạc là nhiều bình thường sự tình, trước kia như vậy có thể bảo trì tuổi trẻ trạng thái mới là không đúng đi. Bạch Huy nghe được quý phi dạ nói như vậy lời nói, bản thân đối nàng không mừng, mạnh nương tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Quý phi dạ đang cúi đầu xem xét thiên lang tình huống, nghe vậy ngẩng đầu, ta nói như vậy làm sao vậy? Bạch Huy chịu đựng tức giận. Sư phụ lúc này tình huống không rõ, sư đệ thương tâm là tự nhiên, ngươi như thế nào có thể như vậy một bộ sự không liên quan mình ngữ khí nói chuyện. Quý phi giả kém không cười lạnh hai tiếng, hắn xảy ra chuyện là ta làm cho. Thiên lang là ta đưa đến hắn tay. Ta chẳng lẽ không phải cảm giác được xảy ra chuyện lúc sau trước tiên chạy tới sao? Ta giúp hắn đem thân thể kia cổ lực lượng bài xuất đi. Hiện tại lại cho hắn thuốc hay làm hắn điều trị nội thương, xin hỏi vị tiên sinh này, ta còn muốn làm được tình trạng gì? Ngươi nói ta nói chuyện có vấn đề, nơi nào có vấn đề? Chờ Minh tiên sinh tỉnh lại, các ngươi chính mình hỏi một chút hắn, hắn có phải hay không không thành vấn đề? Đến nỗi tóc trắng chẳng qua là hắn phía trước tu tập công lực bị rút cạn, vô pháp bảo trì hiện tại trạng thái mà thôi, chờ hắn khôi phục lúc sau. Hắn tưởng như thế nào lăn lộn không thế nào lăn lộn. Nói ta nói chuyện có vấn đề, thiên lang đã hỏng rồi, ta còn không có tìm các ngươi bắt đền đâu. Quý phi giả đem đã giãn nước thiên lang nằm xoài trên Bạch Huy trước mặt, một bộ ngươi như thế nào bồi ta bộ dáng. Bạch Huy nhìn đã hư hao thiên lang, lại nhìn xem Minh Tuyết Hà, phát hiện Minh Tuyết Hà sắc mặt ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hồng nhuận, tức khắc cứng họng. Hiên viên con nối dõi lúc này đã không dám tùy tiện đi theo quý phi dạ làm thân gần, hắn có chút ấp úng, quý tỷ tỷ, đại sư huynh các ngươi đừng xảo, là ta sai rồi. Nhìn hiên viên con nối dõi vẻ mặt ta biết sai bộ dáng, quý phi dạ tâm mềm nhũn, ngữ khí cũng tùy theo mềm xuống dưới, sư phụ ngươi hắn thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nói quý phi giả vòng qua hiên viên con nối dõi, đi hướng mặt sau đang ở an bài cấp dưới hiên viên triệt. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695 gian dạy. Hiên viên con nối dõi ùa rũ cục đuôi, nhìn quý phi giả bóng dáng đuổi theo vài bước. Lại cảm thấy quý tỷ tỷ khẳng định sẽ không lại để ý đến hắn, lại dừng bước chân. Quý phi giả nghe được hiên viên triệt mệnh lệnh một cách lại một cách đâu vào đấy phân phó đi xuống, nghĩ nghĩ, nàng cũng không có gì hảo bổ sung, vẫn là có chút cảm khái. Lúc này Hoài Sơn đi lên cũng không có kiêng dè quý phi giả ở, vương gia cùng lại đây cách đuôi xử lý như thế nào. Quý phi giả chớp chớp mắt, có người theo dõi chúng ta. Hiên viên triệt gật gật đầu, chúng ta lại đây thời điểm không có tránh đi người khác, sẽ bị người có tâm chú ý tới thực bình thường. Nói hiên viên triệt phân phó Hoài Sơn, làm hắn đem những người đó điều tra rõ, sau đó trói ném vào thiên lao bên trong đi. Đúng rồi, quý phi giả đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi cấp vương phi báo bình an sao? Vĩnh Ninh biết ta đi theo ngươi, nếu là nghe được một lời nửa ngữ sợ là sẽ lo lắng. Ta cũng muốn cho nàng mang cái tin qua đi. Hiện tại Minh Tuyết Hà còn không có tỉnh, nàng là muốn chạy, cái kia tuổi có chút đại nam tử khẳng định sẽ không cho phép. Hiên Viên Triệt rõ ràng dừng một chút, quay đầu dường như không có việc gì phân phó Hoài Sơn đi cấp Vương Phi báo cách bình an, lại đi cấp Vĩnh Ninh nói một tiếng thuận tiện làm Từ Thư Mặc lại đây một chuyến. Quý Phi dạ thở dài, may mắn Nam Cung Uyển như thế cái có chút tâm đại muội tử, hơn nữa một lòng tin tưởng Hiên Viên Triệt, bằng không theo như vậy một vị công tác cuồng trưởng phu tâm tư hơi chút tinh tế chút, tưởng nhiều một ít, nhật tử đến quá hào khổ hào khổ. Than xong khí, Quý Phi dạ quay người lại, kết quả khóe mắt ngắm đến một mạt màu xám vải dệt, liền một lần nữa quay lại tới, có chút kinh ngạc nhìn đang ở hướng bên này đi người. Vô tướng đại sư, ngươi như thế nào lại đây? Vô tướng như cũ vẻ mặt lãnh khốc bộ dáng, nhìn thấy Quý Phi dạ đặt câu hỏi liền chắp tay trước ngực, Quý thí chủ, ta đến xem tình huống. Nga, đã không có việc gì, là hủy hoại một ngọn núi. Vô tướng đại sư nghe vậy, thấp thấp niệm một tiếng Phật hiệu. Hiên Viên Triệt cũng cùng chính mình sư phụ chào hỏi, sư phụ quốc sư đại nhân đã không ngại. Ăn. Vô tướng lên tiếng, ta đi xem hắn. Chờ đến vô tướng đi qua đi, Quý Phi dạ nhíu mày, xem ra nàng trong không gian kia đóa hoa sen còn muốn lại hy sinh một mảnh cánh hoa. Vô tướng sắc mặt càng ngày càng kém, cũng không biết hắn mỗi ngày như vậy liều mạng rốt cuộc đang làm gì. Vô tướng đại sư thương thế giống như càng trọng. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, sư phụ cùng quốc sư đại nhân vì Vân Kinh trả giá rất nhiều. Thẳng đến vào đêm thập phần, Minh Tuyết Hà mới từ nhập định đương tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn đến trước mắt thủ chính mình đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ, lập tức mày nhăn lại. Các ngươi thực nhàn sao? Đã xảy ra như vậy đại sự tình các ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì? Bắc Mang Sơn tình huống xử lý tốt. Quanh thân thôn dân đều trấn an. Có hay không thương đến dưới nền đất địa mạch các ngươi đi tra qua? Bạch Huy có chút xấu hổ cúi đầu, Hiên Viên con nối dõi so cấp, sư phụ, ta cùng đại sư huynh đều thực lo lắng ngươi. Vậy ngươi nhị sư tỷ đâu? Hiên Viên con nối dõi nhất thời nói lắp lên, nhị. Nhị sư tỷ xuống núi đi. Minh Tuyết Hà mới mặc kệ Hiên Viên con nối dõi, nhắm ngay chính mình đại đồ để bắt đầu pháo oanh, ngươi còn không bằng ngươi sư muội hiểu chuyện, ngươi đối với nhân gia tiểu cô nương hung cái gì hung? Ta yêu cầu ngươi thủ tại chỗ này sao? Đã xảy ra chuyện ngươi chỉ biết thủ tại chỗ này. Nơi này có nhiều người như vậy còn có thể đem ta thế nào? Chính ngươi nên làm gì ngươi không biết sao? Quý Phi dạ như vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh Tuyết Hà đem chính mình hơn 40 tuổi đại đồ để huấn chỉ dám nha nha trả lời theo sau giống như lửa thiêu mông giống nhau xoay người hạ sơn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696 Sư phụ có việc, đệ tử làm thay. Hảo hung nga. Còn không biết xấu hổ nói nhân gia hung. Minh Tuyết Hà trừng mắt nhìn Quý Phi dạ liếc mắt một cái, nghĩ lại nghĩ đến người vẫn là chính mình ăn nhân cứu mạng, đành phải đem phiên một nửa xem thường một lần nữa phiên trở về. Sau đó hắn cũng không để ý tới Quý Phi dạ, mà là nhìn về phía một bên vô tướng. Đại Hòa Thượng, ngươi ngồi xuống. Vô tướng cũng không để ý này mặt đất rối tinh rối mù trực tiếp đi đến Minh Tuyết Hà trước mặt, ngồi xuống đất ngồi xuống. Sau đó Minh Tuyết Hà duỗi tay đè lại vô tướng ngực, ngay sau đó đóng đôi mắt. Quý Phi dạ yên lặng che che ngực, chính mình hoa sen cánh hoa bảo vệ, nguyên lai còn có như vậy thao tác. Cho nên Minh Tuyết Hà đây là chính mình nội thương chỉ hết lúc sau đem còn thừa linh khí đưa cho Đại Hòa Thượng, làm hắn đi trị thương. Xem hắn ngày thường rõ ràng một bộ ngạo kiều không ai bì nổi bộ dáng. Lại có thể tại đây loại thời điểm nghĩ đến vô tướng đại sư, này hai người hữu nghị thật quái. Quý Phi dạ như vậy nói chuyện không đâu nghĩ, sau đó rầm rầm đông cứng chân, nơi này đã hủy không sai biệt lắm, không thể đổi cách địa phương chữa thương sao. Thế nào cũng phải ở chỗ này màn trời chiếu đất. Chờ đến hai ngày này kết thúc đã là màn đêm như nước. Ngân Hà sáng lạn thời điểm Quý Phi dạ ngẩng đầu nhìn nhìn sao trời che lại bởi vì hồi lâu chưa đi đến thực giống tuyết bụng, hơi thở mong manh nói các ngươi rốt cuộc thu phục không ta chết đói. Vì thế một đám người liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vân Chùa. Hiên Viên con nối dõi lúc này còn không biết, chính mình này tiến vân chùa có nửa năm ra không được, hắn hiện tại một mặt lo lắng chính mình sư phụ thân thể, một mặt lo lắng quý phi dạ không hề để ý tới hắn. Quý phi dạ không phải không thấy được Hiên Viên con nối dõi kia lắp bắp ánh mắt, nhưng là nàng cảm thấy, lần này tiểu tử này dám gạt nàng đem nàng đồ vật đưa cho người khác, lần tới còn không biết muốn gặp phải sự tình gì tới, nàng cần thiết cho hắn một chút giáo huấn, cho nên vẫn luôn nhẫn tâm không xem hắn. Quý phi dạ đang suy nghĩ vân chùa thức ăn chay như thế nào, kết quả ở vân cửa chùa khẩu gặp được một cái gặp qua người, đúng là Từ Công Công. Chỉ thấy hắn đi lên, An Vương gia bệ hạ có khẩu dụ. Hiên Viên con nối dõi ngẩn người, hoàng huyên cho ta. Sau đó hắn nghe được Từ Công Công thanh âm, thẳng đến Từ Công Công nói xong hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Hồi lâu hắn mới chỉ vào chính mình, hoàng huyên làm ta ở vân chùa cầu phúc nửa năm. Từ Công Công gật đầu hẳn là bệ hạ đúng là nói như vậy. Minh Tuyết Hà một chút cũng bất đồng tình nhà mình tiểu đồ đệ, cũng không nghĩ chính mình thân tật xấu là như thế nào thu phục, còn làm như có thật gật gật đầu, là nên phạt, lần tới xem ngươi còn có nghe hay không ngươi đại sư huyên mê hoặc. Hiên Viên con nối dõi trong nháy mắt khổ mặt, sư phụ. Họ rõ ràng là ngươi xông ra tới, vì cái gì là ta bối nổi. Quý phi dạ đối Hiên Viên con nối dõi như vậy một tí xíu oán niệm nháy mắt chuyển hóa thành đồng tình. Sư phụ ngươi thật đúng là thâm đến sư phụ có việc để tử làm thay tinh túy a. Hiên Viên con nối dõi vẻ mặt oán niệm nhìn quý phi dạ. Bắn kia tòa sơn rõ ràng là quý tỷ tỷ ngươi chủ ý. Quý phi dạ đương chính mình không có tiếp thu đến Hiên Viên con nối dõi oán niệm ánh mắt, mà là sờ sờ bụng còn có khác sự tình sao. Chúng ta có thể đi vào ăn cơm sao? Ta thật sự rất đói bụng. Nàng nhưng sớm ăn điểm bữa sáng, đồ còn vất vả lâu như vậy, này đều có 6-7 cái canh giờ không ăn cơm. Từ Công Công nghe vậy nói kia chư vị hảo hảo nghỉ ngơi, nô tài này đi hồi bẩm bệ hạ. Đặt ở dĩ vãng, Hiên Viên con nối dõi khẳng định là muốn tìm Từ Công Công tố một lát khổ, muốn cho hắn giúp chính mình ở hoàng huyên trước mặt nói vài câu lời hay, nhưng là hôm nay lúc này, hắn kỳ thật cả người còn không có phục hồi tinh thần lại, nơi nào nghĩ vậy sao nhiều, liền đem người cấp thả chạy. Một đám người đi vào vân chùa, mà vân chùa tăng nhân cũng đem phòng cho khách cùng chai thực còn có nước ấm đều chuẩn bị tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 697 hối hận. Hiên Viên Triệt ở ăn cơm lúc sau vội vàng rời đi, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng ngày này xuống dưới cũng không thoải mái, cho nên bọn họ ăn cơm xong lúc sau liền từng người đi nghỉ ngơi. Quý phi dạ giặt sạch một cái nước ấm tắm, đổi áo ngủ, cầm khăn vải chậm rãi rào tóc. Sau đó lại hồi tưởng hôm nay một ngày phát sinh sự tình. Nàng người mang bảo vật chuyện này hẳn là giấu không được. Bất quá lúc ấy hiện trường hỗn loạn thực, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên con nối dõi lại bị Bạch Huy cùng Hoắc Lan Khê che ở phía sau, mà nàng vẫn luôn là đưa lưng về phía bọn họ, xem như bọn họ có điều hoài nghi. Đại khái cũng không thấy rõ nàng rốt cuộc làm cái gì. Như vậy mấu chốt là Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng Đại Sư. Minh Tuyết Hà là biết kia hoa sen cánh hoa tầm quan trọng, nhưng là loại đồ vật này thường nhân thật không thể ăn, xem nàng thứ công lực không đủ ăn một nửa đau thiếu chút nữa quải rớt đã biết. Cho nên phi tới rồi Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng cái này tầng cấp người, muốn thứ này là không có gì dùng. Nhưng là này cũng không gây trở ngại có chút người thấy bảo tưởng chiếm tâm lý. Hơn nữa nàng trong tay có vật như vậy, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng Đại Sư nói không chừng cũng sẽ hoài nghi nàng trong tay còn có thứ khác. Không gian là vô pháp bại lộ, liền nàng chính mình cũng chỉ có thể tinh thần đi vào. Vô pháp đi vào, người khác tự nhiên vô pháp phát giác như vậy nghịch thiên đồ vật tồn tại, như vậy như thế nào giải thích chính mình có thể lấy ra tới vật như vậy đâu. Quý phi dạ đau khổ suy tư. Kỳ thật chỉ cần nàng không đem thứ này lấy ra tới, hết thảy đại cát, nhưng là nàng làm không được. Minh Tuyết Hà vì cái gì sẽ vô pháp áp chế trong thân thể lực lượng, quý phi dạ đại khái đoán được. Bạch quả cổ một 19 năm trước bị phách hủy hoại, đại trận đến nay chưa hủy chỉ có một nguyên nhân, đó là có người ở duy trì nó cân bằng. Đơn giản hai loại phương pháp, một là bổ sung một khí, một là đem mặt khác lực lượng rút ra, duy trì kia nguy ngập nguy cơ cân bằng. Cái này liền vô tướng đại sư thương thế càng ngày càng nặng cũng có giải thích, hắn ở làm chuyện thứ nhất, mà Minh Tuyết Hà ở làm chuyện thứ hai. Cái gọi là đại ái vô tư, chỉ ước chừng là cái dạng này người đi. Đối mặt người như vậy, quý phi dạ làm không được làm lơ, sau đó làm cho bọn họ chết. Nếu không nàng sẽ không ngay từ đầu dưỡng một cây bạch quả cổ một căn ở trong không gian, nàng cũng muốn làm một chút sự tình tới làm chính mình càng có tồn tại cảm một ít. Ước chừng đây là cái gọi là tự mình giá trị thực hiện đi, quý phi dạ cười khổ một tiếng, đem làm khăn vải ném ở một bên. Nàng tóc đã rào không sai biệt lắm làm, ngồi ở chậu than phía trước lại hong trong chốc lát hảo. Nghĩ nhiều vô ích, hết thảy như thế nào, chỉ đợi ngày mai đã biết, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng nhưng thật ra có đường lui, nhưng là mạnh sơ đông nguy hiểm. Nghĩ đến đây quý phi dạ tâm đau xót, trong ấp hiện lên mạnh sơ đông bộ dáng. Quý phi dạ tưởng, nếu mạnh sơ đông ở chỗ này, có thể hay không duy trì chính mình làm như vậy quyết định đâu. Là lựa chọn cô ném một chú, vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Quý phi dạ tức khắc tâm loạn như ma, nếu lúc này đây bởi vì nàng lỗ mãng làm mạnh sơ đông đã chịu thương tổn, quý phi dạ tưởng, nàng đại khái sẽ hối hận cả đời. Cả đời. Quý phi dạ lẩm bẩm niệm cái này từ, đột nhiên liền nước mắt rơi như mưa. Thích không có ái như vậy nhiệt liệt, có lẽ ngươi thích hắn hảo nhan sắc, có lẽ ngươi thích hắn hảo tính cách, có lẽ ngươi chỉ là thích hắn một ánh mắt, tâm động, đó là thích. Nhưng là ái không giống nhau. Ái là chiếm hữu, là trân trọng, là liền một chút thương tổn đều không cho phép. Cho nên bọn họ không yêu ta, đúng không? 15 tuổi quý phi dạ ở cái kia rõ ràng không phải thực lãnh, lại cảm thấy chính mình lãnh như là ở mùa đông trên nền tuyết ban đêm, nâng đầu hỏi Nai Nai. Nai Nai nói, đúng vậy, bọn họ không yêu ngươi, ngươi cũng không cần yêu bọn họ. Trong nháy mắt quý phi dạ cảm thấy lòng có cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh nát, nàng vô rõ ràng nhận thức đến một chút, nàng ái mạnh sơ đông, cho nên nàng không nghĩ muốn người này đã chịu thương tổn. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 698 lựa chọn. Quý phi dạ tâm niệm thay đổi thật nhanh, vứt đi hết thảy nhân tình quan hệ từ từ, chỉ từ ít lời phương diện xuất phát, nàng tay có cái gì đáng giá này nhóm người buông tha hoa sen cánh cùng nàng mệnh. Mà lựa chọn làm nàng có thể hảo hảo sống sót đồ vật. Suy nghĩ nửa ngày quý phi dạ cảm thấy, hữu dụng chỉ có nàng cái này đầu. Nàng nếu có thể lấy ra. Mối luận. Rèn giã trăm phương. Cùng ươm tơ tơ bản vẽ như vậy đồ vật cũng có thể lấy ra thủy ấm phương án. Hơn nữa hiện tại nàng còn gánh vác mở rộng bốn chuyển dệt vải cơ nhiệm vụ. Nghiệp lớn trước mắt còn thực không ổn định, Giang Nam chưa thu phục. Phương Bắc lang tộc thường thường quấy rầy, phía Nam cướp biển như cũ ở vùng duyên hải ngạn tác loạn, nàng sở có được chính là có thể làm cái này quốc gia ổn định xuống dưới cũng về phía trước phát triển đồ vật. Quý phi dạ đối với trước mặt chậu than thở ra một hơi, không nghĩ tới này một chuyến vân kinh hành trình cuối cùng sẽ biến thành như vậy, nàng trong lòng hiện tại rốt cuộc là cái gì tâm tình, nàng cũng nói không nên lời. Tay đầu tóc hơi hơi nóng lên, đã làm không sai biệt lắm, quý phi dạ đem chậu than dịch vị trí, chung quanh không có dễ châm đồ vật, lại đi kiểm tra rồi một chút cửa sổ có phải hay không để lại khe hở, cuối cùng mới thổi tắt đèn dầu, nằm ở giường. Rõ ràng mệt mỏi một ngày, quý phi dạ lại một chút buồn ngủ đều không có, nàng đại não vận chuyển xưa nay chưa từng có mau. Đời 15 tuổi lúc sau, nàng không vui lại tu luyện. Ngược lại là nương có thể cơ hội, đang xem rất nhiều thư, có còn tiếp tiểu thuyết, cũng có thâm thúy khó hiểu chuyên nghiệp thư. Nàng trí nhớ hảo, thậm chí có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi, học tập tân đồ vật cũng thực mau, đương loại năng lực này không hề dùng cho luyện công thêu thùa cùng chủ nghệ thời điểm, nàng tiếp thu tân sự vật tốc độ phi thường mau. Hai năm thời gian, nàng học đồ vật là người khác mấy chục lần, mà mấy thứ này toàn bộ hóa thành tri thức chứa đựng ở nàng trong đầu. Dĩ vãng, nàng không biết mấy thứ này có ích lợi gì, hiện tại lại thành nàng bảo mệnh đồ vật. Nàng đem rèn giã trăm phương cho Hiên Viên Triệt thực mau chất lượng càng tốt thiết chế phẩm, thậm chí còn cương đều sẽ xuất hiện. Lúc này xuất hiện ở Quý Phi Dạ trong đầu đệ nhất dạng đồ vật là đường ray. Xem như không có hơi nước động lực xe lửa, đường ray cũng sẽ đại đại đề cao vận chuyển tốc độ. Không phải có chuyện nói giao thông là xã hội huyết mạch, hậu cần còn lại là kinh tế huyết mạch sao? Đường ray loại đồ vật này trước mắt trước dưới tình huống cũng không cần đại lượng trải, chỉ cần liên thông một ít mấu chốt thành trấn hào. Sau đó là phương tiện chuyên trở cải tiến, tốt nhất có thể làm trạch công cuộc đem máy hơi nước làm ra tới. Máy hơi nước vẫn là đời nàng nơi thế giới cách mạng công nghiệp bắt đầu, hiện giờ nàng đem dọn đến thế giới này cũng sẽ không khiến cho lịch sử biến hóa. Nhưng là này dựa vào nàng là không được, nàng thật sự không như thế nào nghiên cứu quá vật lý cùng hóa học, chỉ là biết cái cơ sở, bất quá có trạch công cuộc ở, có thể giao cho trạch công cuộc. Dù sao trạch công cuộc đã ở nghiên cứu chế tạo nồi hơi, xem như làm ra máy hơi nước cũng không có gì quái đi. Quý Phi Dạ một bên nghĩ như vậy, một bên tiếp tục ở trong lòng tính toán, nghiên cứu chế tạo ra tới mấy thứ này yêu cầu bao lớn tài lực, xem như có triều đình duy trì trạch công cuộc cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm ra này đó. Như vậy đầu tiên vẫn là muốn phát triển kinh tế, dệt vải cơ yếu mở rộng. Lương loại cải tiến cũng muốn tiếp tục, hiện giờ lương thực sản lượng không cao, chỉ dựa vào mặt khác cây công nghiệp kéo cũng không có dùng, bất quá những việc này trạch công cuộc đã ở làm. Nàng trong tay không có trạch công cuộc cải tiến quá bông hạt giống sao? Như vậy một chút nghĩ, Quý Phi Dạ chậm rãi lâm vào giấc ngủ, ngủ mơ, nàng đứng ở Vân Kinh đường phố. Lui tới đám người mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười, cách đó không xa một chiếc chứa đầy các loại hàng hóa xe lửa đang ở chờ xuất phát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699 tới chỗ. Tỉnh lại thời điểm Quý Phi Dạ còn có chút hoảng hốt. Phảng phất còn ở trong mộng chưa tỉnh lại, thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mới thanh tỉnh lại. Mặc tốt quần áo, tóc dài tùy ý vãn búi tóc, Quý Phi Dạ ra cửa đánh nước ấm rửa mặt xong, liền có tăng nhân lại đây thỉnh nàng, nói là Vô Tướng Đại Sư cùng Minh Tuyết Hà thỉnh nàng qua đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, đi theo tăng nhân đi phía trước đi, lộ lại dưới đáy lòng âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Tới rồi xương phòng kia tăng nhân thỉnh Quý Phi Dạ đi vào, chính mình lại ở bên ngoài đóng cửa. Quý Phi Dạ trang vẻ mặt bình tĩnh, ở một bên ngồi xuống, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng Đại Sư đang ở đánh cờ, thấy Quý Phi Dạ tiến vào liền buông xuống tay quân cờ, chuyển rời đến cái bàn phía trước ngồi xuống. Minh Tuyết Hà dối tay đem một phen kiếm đặt ở Quý Phi Dạ trước mặt cho ngươi. Quý Phi Dạ có chút kinh nghi bất định, ý gì? Minh Tuyết Hà nhìn đến Quý Phi Dạ mặt biểu tình, nhất thời không vui, ta không phải đem ngươi thiên lang hủy hoại sao? Thanh kiếm này kêu Thu Thủy, cũng là đúc kiếm danh gia đúc ra, tuy không ngươi thiên lang như vậy, nhưng là cũng là chém sắt như chém bùn hảo kiếm, ngươi trước cầm dùng. Quý Phi Dạ lúc này mới hiểu được, thanh kiếm này không phải lấy tới uy hiếp nàng, mà là Minh Tuyết Hà bồi cho nàng. Dối tay cầm lấy kia thanh kiếm, Quý Phi Dạ thanh kiếm rút ra một đoạn, thân kiếm sáng ngời, dường như một hoang thu thủy, không phụ thu thủy chi danh, xác thật là một phen hảo kiếm. Sau đó Quý Phi Dạ thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, nga tốt, ta đây nhận lấy a. Minh Tuyết Hà có chút quái nhìn nàng một cái, ngày hôm qua ngươi không phải rất không khách khí sao? Hôm nay làm sao vậy? Vô Tướng lúc này mới mở miệng, Quý thí chủ. Đại sư ngươi nói. Vô Tướng nhìn Quý Phi Dạ đôi mắt, bần tăng đa tạ thí chủ cứu mạng. Kia cái gì? Cứu ngươi hình như là hắn đi. Quý Phi Dạ chỉ vào Minh Tuyết Hà. Minh Tuyết Hà hừ một tiếng. Vô Tướng đại sư rũ mục nói, hắn ta sẽ tự cảm tạ, nhưng là nếu vô thí chủ cung cấp thần dược, như vậy bất luận là hắn, vẫn là bần tăng đều không thắng nổi lúc này đây kiếp số. Kỳ thật đây là chúng ta vội vã làm Hiên Viên Triệt đem ngươi lộng lại đây nguyên nhân, kiếp số. Minh Tuyết Hà dừng một chút, ứng kiếp mà sinh người, hẳn là có thể giúp nghiệp lớn vượt qua kiếp nạn này phương pháp. Quý Phi Dạ làm như bị trấn trụ, nàng hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, ứng kiếp mà sinh. Là có ý tứ gì? Minh Tuyết Hà có chút quái nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái. Dị thế chi hồn ứng kiếp mà sinh, đại hòa thượng suy đoán ra tới chính là ngươi a, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình tới chỗ? Quý Phi Dạ cúi đầu một hồi lâu mới cười khổ nói, đừng nói cười. Cái gì kiếp số, cái gì dị thế chi hồn? Ta vẫn luôn đương chính mình là cái bình phàm người. Này cũng chỉ là cái bình phàm thế giới đi. Quý Phi Dạ ở trong lòng bổ sung nói. Minh Tuyết Hà lại không hề nói cái gì. Dù sao chính ngươi trong lòng rõ ràng, lời này chúng ta sẽ không tùy tiện ra bên ngoài nói, nhưng là thánh còn có Hiên Viên Triệt đối với ngươi thân phận đều có cái đại khái hiểu biết. Đại hòa thượng vì suy đoán thiên cơ bị thương, lại vẫn luôn bổ sung trận pháp lực lượng, cho nên thương vẫn luôn hảo không được, ta hồi thể hiện suy đoán một hồi kia chuyển cơ lại là dừng ở ngươi trưởng phu đầu, cũng là Mạnh Sơ Đông. Quý Phi Dạ trong ấp linh quang hiện lên, chúng ta ở Đào Hoa Đảo không phải ngẫu nhiên gặp được. Ta cùng Đại Hòa Thượng ngày thường canh giữ ở Vân Kinh cũng không dám đi ra ngoài, nào có như vậy xảo cho các ngươi ngẫu nhiên gặp được đến chúng ta. Minh Tuyết Hà lông mày sơ sơ lên, một bộ làm người muốn tấu bộ dáng của hắn. Quý Phi Dạ tưởng tượng đến như vậy sớm, này hai người xem bọn họ, lúc này mới cởi bỏ phía trước nghi hoặc. Vì cái gì nàng sẽ bị mời đi theo nhìn cái gì âm dương ngũ hành đại trận, nguyên lai nguyên nhân đều ở chỗ này.